Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng 56 nguyên ngũ ré trà đại phu nói. Đưa cho ta xem thư giới thiệu một chút. Mạnh Tắc Chi móc ra tiền cùng thư giới thiệu đưa cho hắn. Thư giới thiệu do cha vợ Lâm Nhị Đức hỗ trợ khai. Hắn là đội trưởng đội sản xuất của thôn. Hà đại phu rất quan tâm đờ ến phương thuốc trị nhiễm trùng đường tiểu này. Ban đầu còn muốn cùng Mạnh Tắc Chi trao đổi vài câu. Nhưng Mạnh Tắc Chi không cho hắn cơ hội, chỉ nói một câu. Cảm ơn đại phu, rồi xách thuốc quay người rời khỏi Vinh Sinh đường. Người trung niên theo sau vội vàng đuổi theo. Lão ca, ngài đợi đã. Mạnh Tắc Chi nghe tiếng dừng chân, quay đầu lại. Lão ca, người trung niên thở hồng hộc. Mạnh Tắc Chi tỏ vẻ nghi ngờ. Ngài là ai? Người trung niên bắt lấy tay Mạnh Tắc Chi, trên mặt không giấu nổi sự xúc động. Vừa nãy nghe ngài nói trong hiệu thuốc, ngài nói dược chảo đó là để trị nhiễm trùng đường tiểu. Ân, Mạnh Tắc Chi gật đầu trần trừ. Phương thuốc đó thật sự có tác dụng sao? Người trung niên hỏi cẩn thận, chắc chắn là có hiệu quả. Ánh mắt người trung niên bỗng chốc phát sáng, nói liên hồi. Lão ca, ba ta cũng bị nhiễm trùng đường tiểu, đã ở giai đoạn cuối, bác sĩ bảo không còn sống được bao lâu. Bà ta rất kiên cường, mẹ ta đã qua đời mấy năm rồi. Ông ấy một mình, nước tiểu ra nhiều đến mức cuốn đi cả tuổi thanh xuân của chúng tôi. Kết quả cũng không sống được lâu, căn bệnh nan y này. Lão ca, xin ngài cứu giúp, ngài có thể cho ta mượn phương thuốc trị liệu này, đại phu người quen giới thiệu cho ta. Thời nay không có chuyện thay thận, bị nhiễm trùng đường tiểu cũng coi như chết. Này, Mạnh Tắc Chi lộ vẻ trần trừ, ta không cầu xin ngài miễn phí, ta trả tiền cho ngài. Người trung niên vội vã móc ra một sấp tiền, thô sơ nhìn qua, hơn 10 lượng bạc chắc chắn có. Thật ra, một lòng hiếu thảo, Mạnh Tắc Chi nhìn hắn một cái, cau mày như đang do dự. Nhìn vẻ mặt Mạnh Tắc Chi, người trung niên đoán rằng hắn không phải vì tiền, liền càng nóng nảy. Lão ca, coi như ta cầu xin ngài, ta quỳ xuống đây. Khí thế sục sôi không khác gì một đám cháy. Mạnh Tắc Chi vội giữ lấy hắn, thở dài nói. Xem tình hình nhà ta không có nhiều hy vọng lắm. Ta nói thật với ngài, tổ tiên nhà ta đều là đại phu. Phương thuốc này là ta dựa theo y thư tổ tông truyền lại rồi tự mình nghiên cứu thêm, chưa từng dùng trên người ngoài. Ngài cũng biết nhiễm trùng đường tiểu là bệnh nan y. Ta đánh giá phương thuốc này có thể chữa khỏi khoảng 4 phần, hy vọng chỉ đến thế thôi. Nói vậy là vì muốn giữ uy tín với người trung niên, không bắt hắn phải tin hoàn toàn, chỉ cần tin trong 3 ngày là đủ. 4 phần, người trung niên mở to mắt, có 4 phần đã là kỳ tích, phải biết rằng cha hắn từng được bác sĩ M quốc phán tử hình. Miệng run run, người trung niên thành thật quỳ trước mặt Mạnh Tắc Chi. Lão ca, cầu xin ngài cứu cha ta, cứu được thì tốt, không được cũng không oán trách ngài, xin ngài. Sao lại ra nông nỗi này? Mạnh Tắc Chi thở dài, không biết, người qua đường xung quanh nghe thấy, dần dần dừng bước lại theo dõi. Người xem, ngay trước công chúng, Mạnh Tắc Chi cau mày, không muốn động thái của người trung niên làm ầm ĩ, cố tình phớt lờ hắn, nhưng hắn không chịu đứng dậy. Cuối cùng, người trung niên đành nói, nếu ngài đã nói như vậy, ta sẽ thử xem. Được, được, được, người trung niên hớn hở, ngài theo ta đi, người trung niên họ Trình. Tên đầy đủ Trình Kế Xương, gia đình hắn vừa mới minh oan không lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện là giảng viên tại Đại học Đinh Thị, anh cả làm thư ký ủy ban thị đinh, em trai làm tại báo xã, hai chị đều là công chức nhà nước. Gia đình hắn từng gặp biến cố, cha hắn bị vu oan, hiện được minh oan nhưng thân thể cha suy yếu vì lao động cải tạo. Không lạ gì Trình Kế Xương lại hiếu thuận như vậy, nếu không... Mạnh Tắc Chi cũng không lập kế hoạch tỉ mỉ như thế. Lâm đại phu, tình hình ra sao? Trình Kế Xương sốt ruột hỏi khi thấy Mạnh Tắc Chi thu hồi hồ sơ bệnh án trên cổ tay người bệnh. Khó, Mạnh Tắc Chi lật hồ sơ khám bệnh. Bệnh nhân gầy ốm dữ dội, da bọc xương. Bệnh tình đã kéo dài ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ. Rất yếu ớt, đứng dậy khó khăn, thường xuyên nôn ra máu, thở ra mùi nước tiểu nồng nặc. Ngoài ra còn bị cao huyết áp, tiểu đường cùng nhiều biến chứng khác. Nói tóm lại, thân thể người bệnh đã gần như hỏng hoàn toàn. Nói chuyện, mắt Mạnh Tắc Chi thoáng nhìn sang người trung niên trẻ tuổi đi cùng, người đó gật đầu đáp lại. Không ngờ còn gặp người quen, chính là người thanh niên hôm trước đi chợ đen mua đồ biển với Mạnh Tắc Chi. Trình Kế Xương vui mừng nói, ý ngài là có thể chữa được. Bác sĩ Triệu bĩu môi, không tin tưởng, y học hiện đại cũng bó tay, làm sao có thể chữa khỏi bằng thuốc thảo dược từ thôn quê. Nhưng giờ Trình gia mỗi người đều xem Mạnh Tắc Chi như cứu mạng thừa kế, bác sĩ Triệu cũng không có hứng bàn luận nữa. Thử xem đi, Mạnh Tắc Chi nói, cho ta giấy bút. Được, Trình Kế Xương móc túi lấy giấy bút. Hộ lý vội đưa hồ sơ y tế qua cho Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi vừa viết vừa nói, bệnh tình ông lão tương đối phức tạp, ta định trị phần ngọn trước rồi mới trị tận gốc, từ từ đến. Vậy tính là thật sự có thể chữa tốt. Lão gia tử tuổi cũng đã cao, nên tính luôn việc bình thường phải giữ gìn, nhiều nhất có thể kéo dài được thêm 5 năm, các người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Bên Trình gia mọi người chỉ biết gật đầu phụ họa. Được, Mạnh Tắc Chi viết xong 2 bài thuốc đại cương, kiểm tra cẩn thận 2 lần, rồi mới giao cho Trình Kế Xương. Phiền Trình tiên sinh chuẩn bị đầy đủ dược liệu theo đây, đồng thời giúp ta chuẩn bị 1 bộ ngân châm và 1 bộ hòa vải. Không thành vấn đề. Trình Kế Xương vội đáp. Đang lúc đó, đại ca Trình Trung Nhạc đã trở về. Thế nào rồi? Người thanh niên chính là Trình Quảng Chí nhìn Mạnh Tắc Chi, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Chợ đen, đồ biển, Trình Trung Nhạc cau mày, trong đầu lóe lên 2 chữ. Kẻ lừa đảo, nhưng đáy lòng vẫn còn chút hy vọng. Trước tiên phái người đi tra xét kỹ lưỡng chuyện hắn nói. Được, chiều hôm đó, Trình Kế Xương đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ Mạnh Tắc Chi yêu cầu. Mạnh Tắc Chi hỏi Trình gia chuẩn bị 2 phòng, một phòng để đặt dược liệu, một phòng để sắc thuốc. Hắn thử truyền một đoạn chân khí vào cơ thể lão gia tử, rồi dùng châm cứu cùng rác hơi dẫn dắt chân khí ấy đi chậm rãi chữa trị các tổn thương trong thân thể, đồng thời cho uống nước thuốc ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ. Hắn không công khai phương thuốc, bất kể là bốc thuốc hay sắc thuốc đều do tự tay làm. Lý do một là để giữ cảm giác thần bí của bản thân, hai là bảo vệ phương thuốc quý của nhà mình không bị tiết lộ ra ngoài, không phải chuyện bình thường. Kết quả chứng minh, hướng chữa trị của hắn là chính xác. 3 ngày sau, ba, có kết quả điều tra rồi. Trình Quảng Chí lo lắng chạy về nhà. Trình Trung Nhạc cũng vừa tan tầm về đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên Lâm Tuế Hàn chỉ là một ngư dân bình thường, học hành không cao. Dưỡng phụ lại là một lão trung y, nhưng chỉ là người non nớt, nghe nói còn trị chết người, trước đây cơ bản chưa từng làm nghề y, cái gì? Trình Trung Nhạc sắc mặt thay đổi, hắn vốn tưởng Lâm Tuế Hàn nhiều nhất cũng chỉ là kẻ lừa đảo, không ngờ đối phương lại không phải đại phu thật sự. Lão gia tử, Trình Trung Nhạc thở gấp, đi thôi, lúc đó, Trình Kế Xương hứng thú vội vàng chạy xuống lầu, thấy Trình Trung Nhạc cha con, không kìm nổi muốn chia vui. Đại ca, ba hắn trưa nay suốt một buổi không còn nôn ra máu. Bác sĩ Triệu nói, loét dạ dày của ba bắt đầu có chuyển biến tốt. Cái gì? Trình Trung Nhạc chân mềm nhũn, sắc mặt lại thay đổi. Các người sao thế? Trình Kế Xương mới nhận ra sắc mặt cha con Trình Trung Nhạc có vẻ không hợp. Hai cha con nhìn nhau, đều không nói lời nào trong giây lát, chuẩn bị đi tìm Lâm Tuế Hàn để thanh toán chuyện tiền nong. Không có gì, Trình Trung Nhạc vội cười gượng. Chuyện tốt mà, đi thôi, chúng ta đi thăm lão gia tử, tiện thể cảm ơn Lâm đại phu cho chu đáo. Cách chương.